Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 822, điểm khả nghi, góc truyện audio.com, xe Trịnh Thiếu Bằng rẽ trái sau đó chạy về hướng đường Hoàn Đảo. Đương nhiên nếu như là người khác thì đi hướng này cũng không nhất định là đường đi về phía Hoàn Đảo, nhưng Vương Tiếu Yên cho rằng Trịnh Thiếu Bằng đến đó. Căn cứ theo điều tra từ trước thì Vương Tiếu Yên biết Trịnh Thiếu Bằng có tất cả 3 căn biệt thự ở Ma Cao. Mà hướng này chính là chạy đến biệt thự ở đường Hoàn Đảo của hắn. Nơi này bình thường Trịnh Thiếu Bằng rất ít khi đến, chỉ khi cuối tuần mới tới. Mà hôm nay chính là ngày nghỉ của Trịnh Thiếu Bằng, con đường này nằm ở ngoại thành Ma Cao tối cũng không có quá nhiều người, nhất là khu biệt thự. Hơn nữa Trịnh Thiếu Bằng ở một mình, trong nhà ngoài hắn và hai bảo vệ ra thì không còn ai khác, rất tiện cho Vương Tiếu Yên ra tay. Đương nhiên đây là Trịnh Thiếu Bằng giả vờ như vậy nhằm đưa Vương Tiếu Yên tới. Vương Tiếu Yên muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Vương Tiếu Yên. Trịnh Thiếu Bằng có đôi khi suy nghĩ ông chủ tại sao không trực tiếp giết Vương Tiếu Yên ở Tùng Giang mà phải kéo cô ả đến tận Ma Cao này. Mặc dù ông chủ không nói rõ nhưng Trịnh Thiếu Bằng đại khái đoán được nguyên nhân. Giết một người ở nội địa không dễ làm cho qua chuyện. Chẳng qua ở đây lại khác, Vương Tiếu Yên đến Ma Cao giết mình thì không thể dùng thân phận thật và con đường bình thường đến Ma Cao. Cứ như vậy Vương Tiếu Yên không có tên trong xuất nhập cảnh và có chết cũng không ai phát hiện ra. Mà ông chủ chọn mình để làm mồi nhử Vương Tiếu Yên chính là vì đảm bảo an toàn. Vương Tiếu Yên không phải kẻ ngu, không thể nào giết một người mà không điều tra trước. Nếu tùy tiện lấy một người nào đó thì rất dễ lộ sơ hở. Cho nên lựa chọn Trịnh Thiếu Bằng là người có tiếng trong giới bài bạc Ma Cao thì rất hợp lý. Trịnh Thiếu Bằng cắn răng, chỉ cần Vương Tiếu Yên không ra tay trên đường thì về đến biệt thự sẽ không cần ẩn giấu nữa. Hai người mà ông chủ phái tới sẽ giết chết Vương Tiếu Yên. Thấy biệt thự ở ngay trước mặt, Trịnh Thiếu Bằng thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ Vương Tiếu Yên sẽ bắn hắn từ sau lưng, phải biết rằng hắn mặc dù có áo chống đạn nhưng đầu không có mà. Vương Tiếu Yên thực ra cũng sốt ruột nhưng không thể ra tay trên đường do nàng đang đi taxi mà. Vương Tiếu Yên lại không muốn làm người vô tội bị thương. Nàng có quan điểm thiện ác của mình, ở Ma Cao ngành cờ bạc mặc dù hợp pháp nhưng Vương Tiếu Yên rất ghét loại người này. Sau khi nhận đơn đặt hàng này, Vương Tiếu Yên đã điều tra Trịnh Thiếu Bằng. 8 năm nay Trịnh Thiếu Bằng đánh bạc vô số, các vụ lớn cũng gần 6-70 cuộc, trong đó hơn phân nửa làm đối phương cửa nát nhà tan, không phải lập tức tự sát thì cũng đến bước đường cùng đi vay nặng lãi. Đánh bạc nếu thua thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng theo Vương Tiếu Yên thấy thì tất cả đều do Trịnh Thiếu Bằng ép. Cho nên sau khi biết rõ đối tượng là Trịnh Thiếu Bằng, Vương Tiếu Yên cũng không hề thương xót nếu giết hắn. Xe buýt của Trịnh Thiếu Bằng đỗ vào trong sân biệt thự, hắn thở phào nhẹ nhõm vì biết mình đã an toàn. Hai bảo vệ xuống xe rồi đi bố trí để đón Vương Tiếu Yên. Còn Trịnh Thiếu Bằng lại trốn biệt vào trong biệt thự không dám ra. Nhiệm vụ của hắn về cơ bản đã hoàn thành, cả người đang đầy mồ hôi nên hắn muốn đi tắm. Vương Tiếu Yên không biết trong biệt thự đã có người chuẩn bị chờ đón mình. Nàng còn ngây ngô tưởng rằng không ai biết mình. Góc truyện audio.com. Đến đây, Vương Tiếu Yên bảo lái xe dừng lại cách biệt thự không xa. Lái xe tưởng Vương Tiếu Yên ở gần đây nên trước khi về nhà muốn vào hàng tạp hóa mua đồ nên cũng không hỏi nhiều. Hắn dừng xe nhận tiền rồi rời đi, nhưng Dương Minh lại cầm điện thoại di động giả vờ nói chuyện. Ồ, tôi biết rồi, ở đây sao? Được, tôi tới rồi. Cứ như vậy đi, lát gặp nhau. Bác Tài, phiền anh dừng ở đây. Lái xe tự nhiên cho rằng bạn Dương Minh gọi tới nói địa điểm nên dừng xe lại. Dương Minh thanh toán tiền rồi xuống xe, Dương Minh căn bản không quan tâm Trịnh Thiếu Bằng sống hay chết. Hắn đi theo Vương Tiếu Yên chỉ là do tò mò muốn biết Vương Tiếu Yên thuộc tổ chức gì, sau đó nhân cơ hội xem thân thủ của Vương Tiếu Yên. Vương Tiếu Yên đợi xe taxi đi xa rồi nhìn quanh thấy không có ai khác liền lấy khẩu súng lục như thỏi son trong ba lô ra, hơn nữa nàng còn cầm cả một con dao trong tay. Vương Tiếu Yên không có mấy món đồ ám sát xịn lắm, khẩu súng như thỏi son đã là tốt nhất rồi. Trong nội địa rất khó kiếm súng mà, chẳng qua khẩu súng này và dao đều là vũ khí cận chiến, từ xa thì không có hiệu quả gì. Sau khi chuẩn bị xong, Vương Tiếu Yên mới lén lút đến gần biệt thự. Dương Minh không nhanh không chậm theo sau Vương Tiếu Yên, thấy trong tay Vương Tiếu Yên có hai vũ khí kia, Dương Minh lắc đầu thầm nói Vương Tiếu Yên quá thiếu cảnh giác. Tổ chức sát thủ của Vương Tiếu Yên nhất định không lớn. Từ kỹ năng và món đồ của cô ta là Dương Minh có thể nhìn ra. Một sát thủ cao cấp nếu đã cầm sẽ là trang bị cao cấp nhất, nếu không sẽ dùng tay không. Trang bị cao cấp đương nhiên chính là súng hồng ngoại thích hợp ám sát từ xa. Còn nếu ám sát ở cự ly gần thì tình huống bình thường sẽ không cần sử dụng vũ khí. Khi Dương Minh đang suy nghĩ thì Vương Tiếu Yên đã đến bên ngoài biệt thự. Biệt thự mặc dù có tường vây cao, cửa sắt dày nhưng không có hệ thống giám sát. Điều này làm Vương Tiếu Yên rất vui vẻ. Đây đúng là nơi quá tốt để ra tay. Chỗ này vừa hẻo lánh lại còn là các nhà riêng biệt nên nếu có xảy ra chuyện thì người ta cũng rất khó phát hiện. Vương Tiếu Yên nghĩ vậy liền bắt đầu tìm cách tiến vào biệt thự. Đi quanh một vòng nàng phát hiện tường ở phía sau dễ trèo vào bên trong hơn. Vương Tiếu Yên đương nhiên không ngờ rằng đây là do Trịnh Thiếu Bằng cố ý làm như vậy để nàng thuận tiện tiến vào biệt thự. Vương Tiếu Yên không biết nhưng lại có người biết đó chính là Dương Minh. Nói ra cũng trùng hợp, Dương Minh khi thấy Vương Tiếu Yên tập TNG đến một khoảng tường liền biết cô ta định trèo từ đây vào. Dương Minh vô thức dùng dị năng nhìn vào bên trong biệt thự thì phát hiện phía trong trống trơn, hơn nữa bên trong rất mới không có vết bụi nữa là. Điều này làm cho Dương Minh có chút nghi ngờ. Có chút nghi ngờ nên Dương Minh càng thêm cẩn thận quan sát một chút tình hình bên trong biệt thự. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn Dương Minh liền giật mình sợ hãi. Phía trong bức tường có hai tên đang sẵn sàng đợi địch. Điều này làm Dương Minh sợ hãi. Biệt thự sao lại được bảo vệ chu đáo như vậy? Chẳng qua ngay sau đó Dương Minh đã bỏ suy nghĩ này đi. Bởi vì hai người kia chính là hai tên bảo vệ cùng xe với Trịnh Thiếu Bằng. Ngoài chỗ đó ra thì những nơi khác không có ai nữa. Xem ra hai người này giống như đứng đó để chờ Vương Tiếu Yên nhảy vào. Chẳng lẽ Trịnh Thiếu Bằng đã phát hiện ra điều gì nên phái hai người kia chờ ở đây đợi Vương Tiếu Yên sập. gocchuyenaudio.com Bẫy, hình như không phải, Dương Minh cẩn thận suy nghĩ một chút tất cả hành vi ngày hôm nay của Vương Tiếu Yên thì thấy không có chỗ nào khả nghi cả. Hầu hết thời gian Vương Tiếu Yên ngồi cạnh Dương Minh thậm chí còn chưa từng tiếp xúc với Trịnh Thiếu Bằng mà. Trừ phi Trịnh Thiếu Bằng có tài tiên tri nếu không thì không thể biết được Vương Tiếu Yên có ý đồ xấu với mình. Đương nhiên đó chỉ là tình huống bình thường. Còn một khả năng nữa chính là Trịnh Thiếu Bằng sớm biết có người định ám sát mình nên mới bố trí như vậy. Đương nhiên Dương Minh dù thông minh hơn nữa cũng không nghĩ đến tất cả đều do kẻ chủ mưu sau màn dựng lên. Bởi vì cho đến bây giờ Dương Minh cũng không nghĩ đám Trịnh Thiếu Bằng có ân oán cá nhân gì với Vương Tiếu Yên. Theo Dương Minh thấy đăng quảng cáo thuê sát thủ thì ai nhận được chỉ là ngẫu nhiên. Cho nên hắn không nghĩ những người này nhằm vào Vương Tiếu Yên. Dương Minh cho rằng Trịnh Thiếu Bằng có lẽ sớm nhận ra có người muốn giết mình. Đương nhiên có rất nhiều khả năng biết được tin tức hoặc là gần đây Trịnh Thiếu Bằng đắc tội rất nhiều người nên nhạy cảm đoán ra. Vì thế hắn mới cài cái bẫy để làm sát thủ bị mắc mưu. Về phần bắt được Vương Tiếu Yên và xử lý như thế nào thì Dương Minh không đoán được. Hoặc là giết, hoặc là dùng kế phản gián để sát thủ về giết kẻ đã thuê mình. Cách chương.